tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, thật giả truyền nhân. Diệp Trường Thanh, Đại Khí Tông truyền nhân. Đại Khí Tông chính là truyền thừa cổ lão luyện khí tông môn. Đã có 10 vạn năm lịch sử, cực kỳ thần bí. Đại Khí Tông không có cố định chỗ ở tông môn, mà là đang một tòa luyện thiên sơn trên núi. Này một tòa luyện thiên sơn hết sức kỳ lạ. Nghe đồn vì là Đại Khí Tông khai sơn tổ sư luyện chế ra tới một cái siêu việt huyền quang cực phẩm huyệt khí vũ khí, luyện thiên sơn có thể di động đến bất kỳ địa phương. Vì lẽ đó không người nào biết luyện thiên sơn vị trí. Thế nhưng mỗi một quãng thời gian, Đại Khí Tông chính là sẽ có đệ tử đi lại ở 13 châu. Mỗi một lần xuất hiện đều là đối với 13 châu luyện khí sư tạo thành rất lớn xung kích. Đại Khí Tông đệ tử sẽ khiêu chiến mỗi cái luyện khí sư công hội, khiêu chiến mỗi cái luyện khí sư tông môn, cho thấy cực kỳ kinh người luyện khí thuật cùng luyện khí năng lực. Ở trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có người nào luyện khí sư thế lực là Đại Khí Tông truyền nhân đối thủ. Coi như là châu phủ luyện khí sư công hội bồi dưỡng ra được hàng đầu luyện khí sư. Cũng là như thế, Đại Khí Tông đã hồi lâu không có truyền nhân ở trên trời chuyến về đi rồi. Cũng không phải là Đại Khí Tông không có đệ tử kiệt xuất, mà chỉ là đã xảy ra một ít chuyện thôi. Bây giờ, Đại Khí Tông bên trong sự tình dĩ nhiên giải quyết, mới truyền nhân xuất hiện lần nữa. Đó chính là Diệp Trường Thanh. Y theo dĩ vãng Đại Khí Tông truyền thống, Diệp Trường Thanh phải làm là tìm kiếm một chỗ luyện khí tông môn cũng hoặc là luyện khí sư công hội tiến hành khiêu chiến. Do đó bắt đầu Đại Khí Tông truyền nhân nghiền ép con đường. Nhưng là, hắn hôm qua lấy được tin tức, có người giả mạo Đại Khí Tông truyền nhân. Vì lẽ đó, hắn chính là mấy ngày liền chạy đến Hắc Thiết Thành. Hắc Thiết Thành ở Diệp Trường Thanh trong mục tiêu khá là thấp, nhưng là theo bốc lên Đại Khí Tông truyền nhân xuất hiện, hắn không thể không sớm đi tới Hắc Thiết Thành luyện khí sư công hội. Người nào dám giả mạo ta Đại Khí Tông đệ tử? Diệp Trường Thanh ánh mắt chìm xuống. Đại Khí Tông địa vị đặc thù, một ít thánh địa đối với Đại Khí Tông đều cực kỳ cung kính. Nhưng bây giờ, lại có người giả mạo Đại Khí Tông đệ tử. Đây là đối với Đại Khí Tông một loại nhục nhã. Diệp Trường Thanh đứng vấn khí tường trên. Vấn khí tường trên có ngày hôm nay vấn đề xuất hiện. Có chút là cấp 5 luyện khí sư nói ra vấn đề. Nhưng những này vấn đề ở Diệp Trường Thanh trong mắt nhưng là như vậy ấu trĩ, như vậy vô tri, liền các loại khoáng sản thuộc tính xung đột, thuộc tính kết hợp lại đều không thể biết rõ, liền không đồng thời đối với khoáng sản tính chất ảnh hưởng không giống. Liền đoán tạo một ít khoáng sản, cần một ít đặc biệt luyện khí thuật, những này cũng không hiểu. Hắc Thiết Thành luyện khí sư công hội luyện khí sư trình độ cũng bất quá như vậy, chẳng trách liền thật giả Đại Khí Tông đệ tử đều không thể phân biệt. Diệp Trường Thanh khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Qua một chút, Diệp Trường Thanh phát hiện một đám người đi tới. Này một đám khí thế phi phàm, từ chung quanh luyện khí sư đối với bọn họ cung kính, có thể biết bọn họ ở luyện khí sư công hội bên trong địa vị phi phàm. Hội trưởng chính là hắn, lúc trước bẩm báo luyện khí sư đi tới Diệp Trường Thanh trước mặt. Hắn nói hắn là Đại Khí Tông đệ tử. Đại Khí Tông đệ tử. Thu hội trưởng đánh giá Diệp Trường Thanh, bất quá là 15-16 tuổi dáng dấp, dài đến đúng là mi thanh mục tú, khí vũ phi phàm. Hội trưởng, ngươi là Hắc Thiết luyện khí sư công hội hội trưởng. Thu chuyện mới. Diệp Trường Thanh nhìn Thu hội trưởng. Ừ, Thu hội trưởng khẽ vuốt cằm, nói, các hạ là Đại Khí Tông đệ tử. Đại Khí Tông thứ 69 đại đệ tử Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo, sau đó ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói, ta nghe nói Hắc Thiết Luyện Khí Sư công hội bên trong có người giả mạo ta Đại Khí Tông đệ tử. Có người giả mạo, mọi người nghe vậy ngẩn ra, nhưng đều theo bản năng hướng về Lý Mục Phương hướng nhìn lại. Lúc trước, bọn họ tất cả mọi người cho rằng Lý Mục chính là Lớn Khí Tông đương đại truyền nhân. Cũng không định đến bây giờ chính chủ đi tới cửa rồi. Cái này Diệp Trường Thanh, dĩ nhiên là Đại Khí Tông truyền nhân, là ngươi. Diệp Trường Thanh theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, ta, Đại Khí Tông truyền nhân. Lý Mục nghe vậy ngẩn ra, hắn có thể chưa bao giờ đã nói hắn là Đại Khí Tông truyền nhân. Huống chi hắn liền Đại Khí Tông là cái gì cũng không biết. Ở lúc trước Vân Phong bản đồ bên trên, tựa hồ không có Đại Khí Tông cái này tiêu chí. Ngươi là Lý Mục? Diệp Trường Thanh hỏi lần nữa. Ngươi biết ta? Lý Mục nghi ngờ nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Diệp Trường Thanh. Ta nghe nói Hắc Thiết Luyện Khí Sư công hội bên trong có một tên là Lý Mục giả mạo ta Đại Khí Tông truyền nhân. Diệp Trường Thanh nói, ngươi tên là Lý Mục, lại xuất hiện tại Hắc Thiết Luyện Khí Sư công hội. Vậy dĩ nhiên là ngươi. Ta có thể chưa bao giờ đã nói ta là Đại Khí Tông truyền nhân. Huống chi ta chưa từng nghe nói Đại Khí Tông. Lý Mục buồn cười nói, Diệp Tiểu Hữu, Lý Mục Tiểu Hữu xác thực chưa từng đã nói hắn là Đại Khí Tông truyền nhân. Thu hội trưởng nói, đúng, hắn chưa bao giờ đã nói. Đệ ngũ trưởng lão cũng nói, nhưng ta đã nghe được tương quan nghe đồn. Đã có không ít người cho rằng Lý Mục là ta Đại Khí Tông truyền nhân. Hơn nữa, hắn vừa nãy càng nói chưa từng nghe nói Đại Khí Tông. Đây là đối với ta Đại Khí Tông sỉ nhục. Diệp Trường Thanh nói, ta quyết định cùng ngươi tiến hành luyện khí thi đấu. Do đó hướng về tất cả mọi người chứng minh ta chính là Đại Khí Tông truyền nhân. Không có hứng, thú. Lý Mục khoát tay áo một cái. Không hiểu ra sao liền cùng một cái gọi là Đại Khí Tông truyền nhân tiến hành luyện khí thi đấu. Cũng thật là lãng phí thời gian. Nếu sát hạch kết thúc, hắn phải làm sẽ rời đi Hắc Thiết Thành, tiếp tục tìm kiếm Hạ Hầu Vận. Nhưng là Diệp Trường Thanh phảng phất không nghe thấy Lý Mục. Tiếp tục nói, nếu là ta thắng rồi, người trước mặt mọi người tuyên bố ngươi cũng không phải là Đại Khí Tông truyền nhân. Đồng thời hướng về Đại Khí Tông xin lỗi. Đương nhiên, nếu là ngươi thắng rồi, ta liền đem Đại Khí Tông luyện chế cực phẩm huyền khí Tuyển Huyền Kim Trọng Truy giao cho ngươi. Cực phẩm huyền khí, huyền kim búa tạ, chí ít giá trị ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, bán đi có thể thu được chí ít ngàn vạn điểm đại cống hiến trị. Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có chịu không? Diệp Trường Thanh nhìn chằm chằm Lý Mục. Được, không có vấn đề. Lý Mục cười nói. Thu hội trưởng, ngoặc kép, Âu Dương Đại Khí, ngoặc kép, đệ ngũ trưởng lão, ngoặc kép. Bọn họ lúc trước tựa hồ nghe đến Lý Mục cự tuyệt. Này trong nháy mắt làm sao đáp ứng? Lẽ nào, cực phẩm huyền khí huyền kim búa tả? Lý Mục thiên tài như vậy hẳn là sẽ không như thế tục khí. Phải làm chỉ là vì chính danh đi. Nếu đáp ứng rồi, chúng ta liền mau chóng tiến hành luyện khí thi đấu. Diệp Trường Thanh nói, ta nghe nói Hắc Thiết Thành luyện khí đàn chính là vì giải quyết luyện khí sư trong lúc đó tranh cãi mà thành lập lên. Chúng ta liền đi tới luyện khí đàn tiến hành thi đấu. Có thể, Lý Mục lạnh nhạt nói, nơi nào thi đấu cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần có cực phẩm huyền khí, hai vị, ta nhìn ngày có chút đen. Hơn nữa Lý Mục Tiểu Hữu lúc trước ngay ở sát hạch cấp 5 luyện khí sư. Không bằng ngày mai đang tiến hành luyện khí thi đấu đi. Thu hội trưởng nói, Âu Dương Đại Sư luyện khí, mãi đến tận buổi chiều mới kết thúc. Lý Mục cấp 5 luyện khí sư sát hạch, cũng hao tốn không ít thời gian. Đã sắc trời đại hắc rồi, sắc trời mặc dù hắc, có thể luyện khí sư công hội vẫn ở chỗ cũ doanh nghiệp. Ta có thể đáp ứng. Diệp Trường Thanh liếc mắt Lý Mục, nói, có điều, ngươi như chỉ là cấp 5 luyện khí sư, vẫn là trực tiếp chịu thua quên đi. Ta cũng đáp ứng, Lý Mục nói, có điều từ Diệp Trường Thanh trong lời nói, có thể suy đoán ra Diệp Trường Thanh cũng không phải chỉ là cấp 5 luyện khí sư, là cấp 6 luyện khí sư, thậm chí là cấp 7 luyện khí sư. Nhưng là, trẻ tuổi như vậy, cấp 7 luyện khí sư, khả năng sao? Này Diệp Trường Thanh đơn thuần từ bề ngoài xem, nhưng là so với Lý Mục còn nhỏ hơn tới một chút. Lẽ nào, cái kia nếu nói Đại Khí Tông thật sự có thể bồi dưỡng được như vậy kiệt xuất đệ tử? Trung thông, cho vị Diệp tiểu hữu này an bài một nơi ở, Thu hội trưởng nói. Là, hội trưởng, Trung thông cho Diệp Trường Thanh an bài một nơi ở, Diệp Trường Thanh tự nhiên ở. Lý Mục cũng trực tiếp về tới chỗ ở của chính mình. Từ An đi theo một bên, nhìn hai người rời đi. Thu hội trưởng, Âu Dương Đại Khí, Đệ Ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão đẳng nhân lẫn nhau liếc nhìn. Âu Dương, ngươi nói hai người này ai mới là Đại Khí Tông truyền nhân? Thu hội trưởng hỏi, từ vừa nãy hai người biểu hiện đến xem. Này Diệp Trường Thanh phải làm chính là lớn khí tông truyền nhân. Âu Dương Đại Khí suy nghĩ một chút, nói, nhưng là Lý Mục nắm giữ phong bảo hám thiên trùy. Đây chính là Đại Khí Tông độc hữu thủ đoạn. Cái khác luyện khí sư công hội, cũng hoặc là luyện khí sư tông môn cũng không gặp phong bảo hám thiên trùy. Thu hội trưởng một mặt, không rõ. Như Lý Mục không phải Đại Khí Tông truyền nhân, làm sao sẽ hiểu được phong bảo hám thiên trùy? Điểm này xác thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Âu Dương Đại Khí cũng là đầy mặt nghi hoặc. Phong bảo hám thiên trùy này một môn cao cấp luyện khí thuật, chỉ có Đại Khí Tông nắm giữ. 13 châu luyện khí sư công hội, luyện khí tông môn cũng không có này một môn luyện khí thuật. Bởi vậy, Thu hội trưởng, Âu Dương Đại Khí mới có thể cho rằng Lý Mục là Đại Khí Tông truyền nhân. Lý Mục trẻ tuổi như vậy liền đạt đến cấp 5 luyện khí sư. Hơn nữa nắm giữ phong bảo hám thiên trùy, e sợ lai lịch cũng là không phổ thông. Thu hội trưởng cười nói, ngày mai một trận chiến, cũng thật là khiến người ta chờ mong. Chỉ là ta xem này Diệp Trường Thanh từng nói. E sợ không chỉ là cấp 5 luyện khí sư, chí ít đạt đến cấp 6 luyện khí sư, thậm chí là cấp 7 luyện khí sư. Lý Mục, Âu Dương trưởng lão muốn nói lại thôi, có thể người ở tại tràng đều rõ ràng hắn muốn nói ý tứ. Hai cái tuyệt đỉnh thiên tài giao chiến, tất cả cần đợi được ngày mai lại nói, hay là Lý Mục sẽ cho chúng ta một niềm vui bất ngờ cũng khó nói. Thu hội trưởng nói, hội trưởng, e sợ ngày mai không cách nào tiến hành luyện khí thi đấu. Mạc trưởng lão mở miệng nói, ngày mai luyện khí đàn đã bị Âu Dương đệ tử Kiều Tứ cho dự định. Kiều Tứ, Thu hội trưởng hơi run run, đối với cái này Kiều Tứ Thu hội trưởng cũng là biết chút ít hứa. Cho phép là Âu Dương Đại Khí một khá là có thiên phú đệ tử. Bây giờ đã là một tên cấp 5 luyện khí sư rồi. Không cần phải để ý đến hắn. Âu Dương Đại Khí nói. Nếu như hắn có bất kỳ vấn đề, cũng có thể tới tìm ta. Có ý kiến, vậy thì giáo huấn đến hắn không có ý kiến. Nhìn một cái Lý Mục, trẻ tuổi như vậy cũng đã là một tên cấp 5 luyện khí sư rồi. Một mình ngươi 50, 60 tuổi người. Vẫn còn chỉ là cấp 5 luyện khí sư. Còn muốn đi luyện khí thi đấu. Không luyện được một cái trung phẩm huyền khí. Cũng đừng nghĩ rời đi cửa lớn. Vừa nghĩ tới đó, Âu Dương Đại Khí liền muốn đánh Kiều Tứ một trận. Không cần, ta tự mình đi tìm hắn. Âu Dương Đại Khí rời đi luyện khí sư công hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.